Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có thể thấy mà, nó ở ngay trên họ, chỉ là bị ánh sáng che lấp, dễ bị bỏ qua, nhưng mắt của Lộc Duy rất tốt, cô vẫn nhìn thấy một khuôn mặt lớn đang cười ở đó. Không phải Lộc Duy có định kiến mà là kẻ đó thực sự rất phù hợp với hình mẫu mà cô nghĩ về một tên biến thái. Chỉ cần nơi này tối hơn một chút, có lẽ hắn ta cũng không phải rụt đầu rụt cổ như thế kia. Vì vậy Lộc Duy lại sử dụng chiêu cá voi nuốt bóng của mình, hút hết bóng tối về phía mình. Cái gì thế này? Bóng khổng lồ bắt đầu hoảng loạn. Nó cố bám chặt vào vật chất bóng tối xung quanh, không cho chúng tràn về phía Lộc Duy. Đừng nhìn tưởng nó vừa từ ba chiều sụp đổ thành hai chiều. Thực ra nó không bị thương chút nào. Đợi đến khi giải quyết xong những con sâu bọ này, nó sẽ lại dựng lên kênh ba chiều. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu vật chất bóng tối đã giải phóng hợp nhất lại với ánh sáng, điều đó có nghĩa là nền tảng để nó tạo ra kênh sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Một trận giằng co giữa Lộc Duy và bóng khổng lồ lại bắt đầu. Ủa, bóng tối không bị hút qua đây à? Lộc Duy cảm thấy phương pháp này không ổn. Dễ khiến má mình đau. Quả nhiên phương pháp quay nhanh vẫn thích hợp với cô hơn. Lộc Duy bất ngờ thả lỏng miệng. Bóng khổng lồ vốn đang cố giữ chặt vật chất bóng tối lập tức bị bật ngược ra ngoài bởi lực của chính mình. Nhưng nó chưa kịp vui mừng vì đã giành chiến thắng trong cuộc giằng co này thì lực hút kinh khủng hơn đã nhanh chóng kéo vật chất bóng tối xuống. Có vẻ như vừa rồi chỉ là Lộc Duy đùa giỡn với nó. Giờ cô mới thật sự nghiêm túc. Nếu nó không phản ứng kịp, cả nó cũng sẽ bị kéo vào. Không, tuyệt đối không thể nào. Kênh kết nối đã sắp hoàn thành. Vì vậy nó mới dám mang những người này vào đây mà không cẩn thận xem xét họ có phải là người chơi hay không. Nếu là trước kia, người chơi không bao giờ có cơ hội tiếp cận cung điện này, vì nó cần tránh khỏi sự quan sát của ác mộng. Nhưng khi kênh sắp hoàn thành, nó cảm thấy không cần phải lo lắng về ác mộng nữa. Thậm chí không còn coi ác mộng là điều đáng sợ. Sự tự tin của nó đã bị đánh tan thành từng mảnh. Ác mộng chưa ra tay, chỉ một kẻ giả thần không biết từ đâu xuất hiện đã liên tiếp phá hủy mọi kế hoạch của nó. Cứ như thể một người khổng lồ xuất hiện, đè sập lâu đài mà một đứa trẻ đã tốn công xây dựng. Bóng khổng lồ gầm lên trong giận dữ, muốn cố gắng ngăn cản nhưng điều đó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Vật chất bóng tối liên tục chảy vào vùng đất sáng trắng với một lực lượng hùng hậu nhưng lại hòa nhập với nhau rất tự nhiên. Hai thứ kết hợp một cách hoàn hảo như thể chúng vốn dĩ là một. Bóng khổng lồ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Có thể nào cô ta thật sự là thần bóng? Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra, nó nhanh chóng dập tắt. Những suy nghĩ mang tính kính sợ như vậy cũng có thể cung cấp cho cô ta thêm sự công nhận. Đây chính là lý do tại sao việc thực hiện những phép màu chiều cao có thể tăng cường sự công nhận. Nhưng những suy nghĩ do sự kính sợ và lo ngại tạo ra thường khó xóa bỏ nhất. Càng cố không nghĩ đến, suy nghĩ đó càng vẫn tồn tại. Nếu Lộc Duy mở bảng hệ thống của mình, cô sẽ thấy sự công nhận thần thánh của cô đã tăng trở lại sau khi bị giảm do ánh sáng chiếu vào. Uông Thành nhìn Lộc Duy quay tít như một cái bóng mờ. Đột nhiên nhớ lại vùng đất trống mà họ gặp lần đầu khi mới quen cô. Hóa ra chỗ đó cũng là do cô làm. Anh ta đột nhiên nhận ra rằng việc Lộc Duy bị còng tay ngay khi vừa đến đây có thể không oan uổng chút nào. Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này. Điều quan trọng là cái bóng của Lộc Duy đã tạo thành một cơn lốc xoáy. Ngay cả bóng khổng lồ cũng không thể chịu nổi lực hút đó. Tất nhiên những người gần cô nhất như Uông Thành và những người khác sẽ là những người gặp xui xẻo. Lần trước khi Lộc Duy hấp thụ vật chất bóng tối trong phạm vi hàng trăm mét xung quanh, cô vẫn khá kiềm chế. Khi đó Uông Thành vẫn bình an vô sự. Nhưng lần này thì khác. cô đang hấp thụ vật chất bóng tối từ một không gian khác, đồng thời đấu tay đôi với bóng khổng lồ. Lộc Duy hoàn toàn không kiềm chế. Nếu lần trước cô là một cơn lốc xoáy thì lần này có thể gọi cô là một cơn bão. Sức mạnh hút bóng tối của cô không chỉ khiến Uông Thành chịu không nổi mà thậm chí cả nhà Thôi Miên và những người khác cũng sắp không chịu nổi. Vật chất đen hình thành cái bóng của họ đang bị cô hút đi từng chút một. Trước đây nguy hiểm đến từ ánh sáng, nhưng bây giờ vùng đất trống đã dần dần được trung hòa. Nguy hiểm lại đến từ Lộc Duy. Trong lúc nguy cấp, nhà Thôi Miên suy nghĩ rất nhanh. Hãy vào mắt bão, trung tâm xoáy của Lộc Duy, nơi có lực hút mạnh nhất có thể sẽ là nơi an toàn nhất. Họ chuẩn bị lao vào nhưng Lộc Duy không cho phép họ vào. Các người làm gì đấy? Ai lại đi vào bóng của người khác? Giống như việc trồng lên cái bóng của người khác. Rất kỳ quặc đúng không? Lộc Duy không thể chiều theo sở thích kỳ lạ của họ. Mọi người muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Họ phải cố gắng duy trì. Nhưng mà đại lão, linh hồn của chúng tôi đang tan rã. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ tan biến mất. Lộc Duy bèn chỉ dẫn họ. Thế sao các người không cùng quay với tôi? Như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Đúng là một câu hỏi hay. Họ không quay, chẳng lẽ là vì họ không muốn sao? Rõ ràng là đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Nhưng không sao, vì Lộc Duy là thần bóng. Họ không biết làm nhưng Lộc Duy có thể giúp họ biết. Nhà Thôi Miên và những người khác đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Như thể họ bị một sinh vật đáng sợ nào đó chú ý. Nếu không vì lý trí còn sót lại, họ suýt nữa đã hét lên cầu cứu Boss. Giấy giụa lúc này rõ ràng là vô ích. Lộc Duy đã nói là làm. Trong tiếng hét thảm thiết, nhà Thôi Miên và những người khác cũng bị kéo vào thành những cơn lốc xoáy. Đừng nghi ngờ, những tiếng hét thảm đó chính là do nhà Thôi Miên và nhóm của cô ta phát ra. Đừng nghĩ rằng vì họ đang ở dạng cái bóng nên không thể phát huy sức mạnh cơ thể của mình. Ngay cả khi họ ở trạng thái hoàn toàn mạnh mẽ, bị kéo vào trạng thái quay này, họ cũng sẽ ói ra hết. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng hét biến mất vì họ phát hiện trong trạng thái này, việc mở miệng hét là điều ngu ngốc nhất. Còn Lộc Duy thì âm thầm vui vẻ, cảm thấy mình lại vừa làm được việc tốt. Cô đã giúp họ khám phá giới hạn của mình, làm quen với những thứ mà họ nghĩ mình không thể thích nghi. Vừa rồi còn hét thảm thiết như vậy, chẳng phải bây giờ đã quen rồi sao? Không chừng họ đã bắt đầu tận hưởng cảm giác này rồi. Dưới sự nỗ lực của những cơn lốc xoáy, vật chất bóng tối và vùng đất sáng trống rỗng hòa nhập nhanh hơn. Quả nhiên không còn xảy ra hiện tượng họ bị Lộc Duy hút vào nữa. Chỉ có một tác dụng phụ là nhà Thôi Miên và những người khác cảm thấy mình như vừa vào máy giặt công suất lớn. Toàn bộ linh hồn bị trộn đều. Nhưng vì không ai nói ra tình cảnh của mình nên tác dụng phụ này coi như không tồn tại. Lộc Duy nhìn những cơn lốc xoáy, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Chúng ta chơi trò đâm nhau nhé. Trò này chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn trò đâm xe đụng nhiều. Mọi người đều kinh hoàng. Kinh hoàng không phải là một cách nói cường điệu mà là bóng của họ đều nhạt đi một chút. Suýt nữa hòa vào môi trường xung quanh. Nếu thật sự có thể hòa vào môi trường mà không chết thì đối với họ có thể coi là một điều tốt. Vấn đề là liệu Lộc Duy có nhận ra họ không? Một cơn lốc bóng tối đang đuổi theo các cơn lốc xoáy khác. Bắt đầu một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Bên ngoài cung điện, những cái bóng theo sau Lộc Duy đang khoe khoang về sự tồn tại của thần bóng, khiến các lính canh bóng vừa nghe vừa bán tín bán nghi. Họ luôn tin rằng nhân vật lớn của họ là người mạnh nhất trong thế giới bóng. Nhưng những cái bóng này lại nói một cách thuyết phục như vậy. Mà khi nghĩ đến khả năng kỳ diệu mà Lộc Duy đã thể hiện. Ngay lúc đó, cung điện vừa ổn định đã xuất hiện những biến đổi rõ rệt. Việc cung điện ba chiều sụp đổ thành hai chiều không thể nhìn thấy từ bên ngoài. nhưng các cái bóng chỉ có thể chú ý đến sự rung chuyển của cung điện. Khi cung điện trực tiếp hòa vào bóng tối, dần dần biến mất, điều này thì ai cũng có thể nhận ra. Mọi người đều quên mất cuộc trò chuyện của mình, chỉ đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả các lính canh bóng, những người đã theo nhân vật lớn này từ lâu cũng chưa bao giờ thấy cung điện sụp đổ. Sao bây giờ nó lại trở nên như thế này? Thực ra không chỉ cung điện bị thu nhỏ mà cả cái bóng khổng lồ cũng bị ảnh hưởng. Nó đang đau lòng, nhưng lúc này điều quan trọng nhất không còn là vấn đề về con đường hay lối thoát mà là liệu nó có thể sống sót để chạy trốn hay không. Thế giới bóng đủ lớn, chỉ cần trốn thoát được lần này, nó vẫn có cơ hội quay trở lại. Lộc Duy, kẻ điên rồ đó đang chơi trò đuổi bắt với những cái bóng khác. Chắc chắn cô ta sẽ không để ý đến nó. Cái bóng nhanh chóng lẩn vào rìa của bóng tối. Không ai hiểu rõ nơi nào an toàn hơn nó. Mặc dù Lộc Duy trông có vẻ hơi bất cẩn. Đúng vậy, thực ra cô có thể đúng là như vậy. Nhưng những kẻ xấu đã bị cô đánh dấu thì thường không thể thoát. Lộc Duy cũng không quay nữa. Cô lại một lần nữa tạo ra một cây gậy dài, như cách nhuận thổ săn chồn ăn dưa. Cô dùng cây gậy đó xiên chặt cái bóng. Kẻ biến thái không đáng chết, nhưng nên bị xã hội tử hình. Vì vậy cây gậy không giết chết cái bóng nhưng lại có sức mạnh khiến nó không thể thoát ra. Và để mọi người biết hậu quả của việc làm xấu, dưới sự cố gắng của Lộc Duy, cây gậy treo cái bóng dần dần từ hai chiều được kéo dài thành ba chiều. Mục đích của cái bóng khổng lồ và Lộc Duy trong việc tạo ra không gian ba chiều là hoàn toàn khác nhau. Cái bóng muốn tạo ra một con đường nhưng cũng phải che giấu điều đó nên không ai biết. Nhưng Lộc Duy muốn tất cả các cái bóng, dù ở đâu cũng có thể thấy hậu quả của việc làm xấu. Nên cô đặc biệt biến nó thành một cột mốc trong mắt các cái bóng, một cây gậy theo cách kỳ lạ trở thành kỳ tích ba chiều, rõ ràng nhân vật lớn bị treo lên cũng là một phần của kỳ tích này. Các cái bóng thông minh nhất phản ứng đầu tiên. Họ reo hò, thần bóng, các lính canh bóng, những người ban đầu còn ngờ vực, giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa. Họ cùng nhau hô vang tên của Lộc Duy. Từ gần đến xa, nhiều cái bóng đã bỏ lại công việc của mình. Nhìn về phía kỳ tích ở trung tâm thế giới, kỳ tích này được gọi là dùng kẻ làm việc xấu để tế cờ, và tương ứng, tên của thần bóng cũng sẽ lan rộng theo kỳ tích này. Thật đáng tiếc, độ nhận diện con người của Lộc Duy vẫn kiên định ở mức không, nhưng thanh nhận diện thần thánh của cô đã được kéo đầy. Cách chương